Vũ thần chúa tể, chương 1784, vạn thần tịch diệt. Góc truyện audio.com. Tần Trần ngẩn người một chút, ngược lại không nghĩ tới cơ gia tổ tiên tại sao cùng còn có như vậy phân phó. Dễ nhận thấy, không muốn nhiễm phải thay mình giải trừ cơ hồng trần diệt hồn ấn nhân quả đi. Bất quá, bản thân kinh khủng như vậy sao? Tần Trần thì thào. Có một ít không nói gì. Nhưng cơ hồng trần nếu biểu hiện thiện ý, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này giơ tay lên, một mảnh tử sắc linh dịch bay vút ra, huyền phù đến cơ hồng trần trước người. Đây là các ngươi cơ gia cấm địa linh dịch, đối tu vi có không ít có ích. Ngươi vả lại cầm thanh tẩy đi. Này tử sắc linh dịch, có củng cố tu vi, cải biến thân thể công hiệu. Chính là cơ gia tổ tiên theo thiên giới đoạt được dị bảo. Cơ hồng trần mới vừa đột phá trung kỳ võ đế. Đi qua này tử giả thanh tẩy. Tự nhiên có thể nhường cho tu vi triệt để củng cố. Mà sẽ không xuất hiện cơ sở phù phiếm kết quả. Cơ hồng trần ánh mắt sáng ngời. Liên tiếp qua đây. Tức khắc. Suy suy suy. Từng đạo tử sắc linh dịch bắt đầu tiến nhập thân thể nàng. Cô, ta tới thay ngươi hộ pháp. Cơ Như Nguyệt rất vui vẻ Tần Trần cùng cơ hồng trần có thể bỏ ra chuyện cũ. Cười nói, mà Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian. Tiêu hóa lên trong đầu tin tức tới. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó rất lâu. Tần Trần mới đưa thiên hồn cấm thuật ký ức tiêu hóa. Mở mắt, hắn đôi mắt rất bình tĩnh. Thiên hồn cấm thuật. Tần Trần tự nói một tiếng, này thiên hồn cấm thuật, là đặc biệt tu luyện linh hồn chi pháp, với lại đi nhầm đường. Đúng là muốn cứng rắn đem linh hồn phân liệt. Cần biết, linh hồn chính là nhất thể. Một khi phân liệt ra, đem đối linh hồn tạo thành thật lớn tổn thương. Nhẹ thì thần trí lộn xộn, linh hồn thất lạc, nặng thì hồn phi phách tán, tại chỗ ngã xuống. Nhưng này thiên hồn cấm thuật bất đồng, có thể đem linh hồn phân liệt ra đến, cũng không ảnh hưởng võ giả linh hồn bản năng, chỉ là sẽ suy yếu lực lượng linh hồn, có thể suy yếu sau linh hồn, nhưng có thể trực tiếp đơn độc tu luyện, để cho mỗi một đạo linh hồn đều biến phải không hề yếu đuối. Khôi phục như cũ cường độ, cứ như vậy, nhất đạo linh hồn là một. Hai đạo linh hồn sau khi tách ra, chỉ có nhất nhất bán. Chỉ khi nào toàn muốn tu luyện đến một, liền sẽ trở thành khác. Một khi tách ra linh hồn tái ngưng tụ chung một chỗ thời điểm, liền đem phát huy đáng sợ năng lượng. Huống chi, đây vẫn chỉ là linh hồn phân liệt đơn giản nhất chỗ tốt. Quan trọng hơn là, linh hồn một khi phân liệt, bất đồng linh hồn có thể nghiên cứu bất đồng lĩnh vực. Thí dụ linh hồn chia ra thành hai đạo sau. Nhất đạo linh hồn có thể tu luyện võ đạo. Một đạo khác linh hồn có thể nghiên cứu đan đạo. Hai bên cũng không can thiệp. Lại có thể đồng thời nâng cao thực lực của chính mình. Đây vẫn chỉ là hai đạo linh hồn. Nếu là chia ra thành nhiều hơn đây. Sẽ khủng bố cỡ nào? Một khi kết hợp lại. Chiếm được kết quả. Nhưng cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Mà là vượt xa khác. Chỉ bất quá, loại này phân liệt linh hồn quá trình. Hết sức thống khổ, đồng thời, vạn phần gian nan, không gì sánh được bá đạo. Không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Căn bản không phải người thường có khả năng tu luyện. Cho dù cơ gia tổ tiên chỗ thiên giới gia tộc. Cũng không có bao nhiêu người có dũng khí tu luyện. Tuy là lấy thiên giới gia tộc xúc tích. Tu luyện sai lầm. Cũng không phải là nhất định sẽ hồn phi phách tán. Rất lớn tình huống chỉ là linh hồn bị tổn thương. Nhưng chỉ là linh hồn bị tổn thương. Thì không phải là bọn họ nguyện ý thử nghiệm. Một khi sai lầm. Rất có thể sẽ để cho một tên đỉnh cấp thiên kiêu. Rơi xuống phàm trần. Đời này chỉ có thể trở thành một tầm thường người. Không cách nào nữa có ngày nổi danh. Này cấm thuật là một thanh kiếm hai lưỡi. Sử dụng tốt, có thể hại người. Dùng đến không được. liền sẽ tổn thương mình. Bằng vào ta hiện nay tu vi, xem ra còn không cách nào tu luyện giả thiên hồn cấm thuật. Chỉ có thể lợi dụng này thiên hồn cấm thuật trong bí pháp. Đơn giản chiết xuất lực lượng linh hồn. Tần Trần nghiên cứu hồi lâu. Khẽ lắc đầu. Này cấm thuật quá kinh khủng. Hiện tại hắn lực lượng linh hồn còn quá yếu. Tùy tiện tu luyện, chỉ là tự tìm cái chết. Bất quá, này bí pháp ngược lại cùng vạn thần quyết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể hoàn mỹ hàm tiếp. Nhưng chợt, Tần Trần vừa cười lên. Vạn thần quyết, là hôm nay Tần Trần chủ tu linh hồn bí pháp. Vạn thần quyết, tổng cộng có ngũ trọng. Đệ nhất trọng, tinh thần phong bảo. Đệ nhị trọng, huyễn cấm tù lung. Đệ tam trọng, phá cấm chi nhãn. Đệ tứ trọng, diệt hồn chi lực. Đệ ngũ trọng, vạn thần tịch diệt. Mà hôm nay Tần Trần chính là tu luyện tới đệ tứ trọng diệt hồn chi lực. Vạn thần quyết phía trước tam trọng, đều là nhằm vào tinh thần lực công kích. Mà theo đệ tứ trọng bắt đầu, thậm chí có khả năng trực tiếp công kích võ giả linh hồn. Cực đáng sợ cùng kinh khủng, mà đệ ngũ trọng vạn thần tịch diệt, một khi tu luyện thành công, có thể làm cho linh hồn hồn phân hàng vạn hàng nghìn, hóa thành thiên ti vạn lũ công kích. Mặc dù là một ít linh hồn lực cực kỳ khủng bố cường giả cấp cao nhất, cũng khó mà chống đỡ. Đương nhiên nơi này hồn phân hàng vạn hàng nghìn, cũng không phải là chân chính đem linh hồn chia cắt trở thành ngàn vạn đảo. Mỗi một đảo, cũng không phải là không lệ thuộc đơn lẻ. Cùng thiên hồn cấm thuật vẫn là hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là có khả năng đem vạn thần quyết đệ ngũ trọng tu luyện thành công, đối tu luyện thiên hồn cấm thuật, tự nhiên có không ít ích lợi. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không có vượt qua lôi kiếp, triệt để củng cố tu vi. Bằng không, hiện tại là được tu luyện này vạn thần quyết đệ ngũ trọng. Tần Trần đứng lên, mà giờ khắc này, cơ hồng Trần cũng rốt cục củng cố tu vi. Một thân khí tức tới gần cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Cực nội liễm cùng kinh khủng. Tiền bối, ta được đến ngươi truyền thừa. Liền coi như là kế thừa ngươi y bát. Tiền bối, chịu ta nhất bái. Tần Trần nhìn pho tượng kia. Lập tức cung kính hướng về phía pho tượng kia bái xuống. Đối phương truyền thụ cho hắn thiên hồn cấm thuật bực này bí thuật. Đáng giá hắn nhất bái. Mà như Nguyệt cùng Hồng Trần cũng quỳ mọp xuống. Dù sao cơ gia tổ tiên chính là các nàng tổ tiên. Tiền bối, nếu là sau này chúng ta tiến nhập thiên giới, có cơ hội gặp được tiền bối cố nhân, chắc chắn cho biết tiền bối việc. Tần Trần lại mở miệng nói. Răng rắc một tiếng. Pho tượng kia đang tiếp thụ mọi người nhất bái sau. Trong nháy mắt nát bấy ra. Hóa thành bụi phấn. Tiêu tán không gặp. Tần Trần, chúng ta khi nào ra ngoài? Chuyện này, Cơ Như Nguyệt thấp giọng hỏi hỏi. Bọn họ luôn không khả năng thẳng đợi tại đây trong cấm địa. Khó chịu đều biết chết ngộp. Tần Trần ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Hiện tại ông tổ nhà họ Cơ khẳng định chờ ở bên ngoài hắn. Nếu là hắn tùy tiện ra ngoài, đối phương sẽ trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Nghĩ đến đối phương cũng sớm đã cực kỳ phẫn nộ đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối chiến đỉnh phong võ đế, dường như hơi còn miễn cưỡng chút. Cơ vô pháp, chính là đỉnh phong võ đế. Trong cơ thể lại có một dị ma tộc cường giả. Mặc dù là ta đột phá cửu giai võ đế cảnh giới, cùng hắn lực lượng so sánh, hẳn là thiếu một ít. Bất quá, mặc dù là chênh lệch, cũng sẽ không kém quá nhiều. Với lại, ta muốn đột phá cửu thiên vũ đế, nhất định phải rời khỏi chốn cấm địa này. Bằng không quang đợi ở chỗ này, chỉ sợ cả đời đều không cách nào nâng cao. Huống chi, một khi ta sau khi đột phá, dù cho không địch lại, cũng chưa chắc biết sợ này Cơ vô pháp. Lại thêm có Như Nguyệt khống chế tổ địa cấm chế, chúng ta muốn rời khỏi cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Tần Trần tức khắc cười rộ lên. Chúng ta bây giờ liền ra đi, gặp lại cơ vô pháp. Hắn vừa dứt lời, lại nghe toàn bộ cấm địa ù ù chấn động. Đồng thời, chốn cấm địa này trên, tức khắc hiện ra từng đạo vết nứt. Vô số hòn đá tuôn rơi mà rơi. Đúng là muốn sụp đổ. Xem ra chúng ta là không muốn ra ngoài cũng phải ra ngoài. Tần Trần sững sờ, khóe miệng phác họa nụ cười. P.S. có chuyện gấp phải đi. Một chương nữa tầm hơn 9 giờ mới làm được. Senior, cách chương.